Chương 303, Liên Hoa Bảo Giám. Rời đi Hồng Ngọc Cam về sau, Thạch Tiểu Nhạc không có chỗ đi, liền quyết định đi Ngân Ngưu Giác một chuyến. Hắn vậy muốn nhìn một chút, bằng thực lực mình, có thế đi đến tầng nào. Một phương đi hệ nờ khác cờ, Đại Lương Châu một mực có cái truyền thuyết, nghe nói ai có thể leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 5, liền cũng tìm được đặc thù ban thưởng. Mặc dù truyền thuyết không đủ để tin, nhưng luôn luôn để cho người ta có loại động lực, dòm ngó thật giả. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không có gấp. Hắn muốn đợi đến đoạt mệnh thập tam kiếm viên mãn sau lại đi, nhiều như vậy một chút chắc chắn. Vư A Lu cờ Bạch Sơn thành người đến người đi, cũng có thể tùy thời nắm giữ trên giang hồ tin tức. Ăn xong tiểu nhị đưa tới thịt rượu, nghỉ ngơi một chút, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tham ngộ đoạt mệnh thập tam kiếm. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Nửa tháng sau, chín thành đoạt mệnh thập tam kiếm, giống như là có một chút tiến bộ, lại như là không có tiến bộ. Một mực vùi đầu khổ luyện không phải biện pháp, thời gian nhàn hạ, Thạch Tiểu Nhạc hội lật ra thiên ngoại bí lục, nghiên cứu phía trên kiếm pháp. Thậm chí, tham khảo thiên bảo kiếm hầu lưu sinh kiếm pháp. Lưu sinh kiếm pháp, phàm là lưu người một đường, kiếm lý cùng đoạt mệnh thập tam kiếm hoàn toàn trái ngược. Nhưng cái gọi là dương cực sinh âm, từ từ bi kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ giết người kiếm pháp, ngược lại cho Thạch Tiểu Nhạc càng sâu thể hội. Lại qua 2 tháng, đoạt mệnh thập tam kiếm rốt cục triệt để viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc nếm thử một kiếm vung ra, đáng sợ kiếm khi đơn giản chiêu chiêu đoạt mệnh, liền Thạch Tiểu Nhạc mình đều nhìn sợ nổi da gà. Nước chảy thành sông, nửa tháng sau, thứ 14 kiếm cũng đạt tới kinh người chín thành cảnh giới. Nếu trước 13 kiếm chiêu chiêu đoạt mệnh, như vậy thứ 14 kiếm, tựa như là đâm vào người sâu trong linh hồn, chỉ là kiếm thế, cũng làm người ta cảm thấy bóng đêm vô tận cùng tuyệt vọng. Về phần thứ 15 kiếm, không có tốt như vậy lĩnh hội, đến nay mới đạt tới 3 thành cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, lấy hắn tâm cảnh thế mà không cách nào hoàn chỉnh địa thi triển đi ra. Năm đó Yến Thập Tam chưa hề hoàn thiện một kiếm này, cho nên ta được đến truyền thừa, cũng là không hoàn chỉnh, gượng ép tu luyện, chỉ hội nhập ma, cho nên cờ ơn ở mình đi bổ sung. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một cái khả năng. Thứ 15 kiếm, tựa như một cái phân nhánh miệng. Một đầu thông ma, mang đến dê tờ cho cờ cùng huyết tinh. Một cái khác đầu không biết thông hướng nơi nào, năm đó Yến Thập Tam không có thời gian đi nếm thử. Như vậy mình nên lựa chọn như thế nào muốn hoàn thiện thứ 15 kiếm, bằng vào ta bây giờ nội tình, con ở thìa ưu rất nhiều, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, lại đi lại xem đi. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc lại trầm tĩnh lại, tự trách mình lo sợ không đâu. Ken giữa tháng đã tới, xin hỏi chủ ký sinh. Pha Y Trăng tiến hành võ học rút ra trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Thạch Tiểu Nhạc vô hót một cái này chút thiên vì tu luyện đoạt mệnh thập tam kiếm, đã tích lũy 4 tháng miễn phí rút ra cơ hội, đã muốn đi trước Ngân Ngưu Giác, dứt khoát duy nhất một lần sử dụng hết ta rút ra. Hình vuông quang hoàn tại 5 tầng trên tấm bia đá hạ không ở giao động. Lần thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc rút chúng Tam Lưu Thái Sơn kiếm pháp. Lần thứ hai, trực tiếp rút hụt. Lần thứ ba, lần nữa rút hụt. Lần thứ tư, hình vuông quang hoàn đứng tại tầng thứ hai nào đó tấm bia đá bên trên. Chờ Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ trên tấm bia đá chữ, trong mắt một trận hào quang rực rỡ. Chúc mừng chủ ký sinh, rút được nhị lưu thượng phẩm võ học, Vương Liên Hoa Liên Hoa Bảo Giám một bộ. Liên Hoa Bảo Giám Thạch Tiểu Nhạc trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Luận uy lực, Liên Hoa Bảo Giám bên trong ghi chép tâm pháp cùng chiêu thức, tất nhiên so hơn hết đoạt mệnh thập ngũ kiếm, thậm chí tại nhị lưu thượng phẩm võ học bên trong cũng không tính là đột xuất. Nhưng là, rút chúng môn này bí tịch, lại so rất nhiều đỉnh tiêm nhị lưu thượng phẩm võ học đều thực dụng. Bởi vì đây là Vương Liên Hoa cả đời sở học toàn ghi chép, ngoại trừ võ học, còn có độc thuật, y y thuật, ba tư truyền đến nhiếp tâm thuật, thậm chí là trong giang hồ thất truyền dịch dung thuật các loại. Vương Liên Hoa cả đời thông minh tuyệt đỉnh, đọc lướt qua rộng, chi tinh, có thể xưng võ lâm thứ nhất. Nhất là độc thuật, y thuật cùng dịch dung thuật, đến hắn tuổi xây dựng sự nghiệp, cơ hồ đã tới đăng phong tạo cực tình trạng, giang hồ không người có thế đưa ra sau. Cho nên tuyệt đối không nên coi là, Liên Hoa Bảo Giám nhiều mà không tinh, cái kia là ảo giác. Năm đó, Vương Liên Hoa thậm chí một lần muốn hủy đi mình bản này sáng tác, miễn cho bị tâm thuật bất chính người đạt được, gieo hại giang hồ. Cuối cùng hắn không đành lòng máu uổng phí, cho nên cùng thiên hạ đệ nhất danh hiệp Thẩm Nhượng ra biển tầm tiên trước. Quyết định đem giao cho Lý Tầm Hoan, hy vọng hắn có thể thay mình tìm kiếm truyền nhân. Làm sao thiên ý trêu người, khi đó Lý Thám Hoa Vư Á Lu Cờ đi quan ngoại. Trời xui đất khiến dưới, Vương Liên Hoa đem giao cho Lâm Thi Âm. Lại sau đó, Lý Thám Hoa từ quan ngoại mang về Bạch Nhãn Lang Long Tiếu Vân, đưa phòng đưa địa đưa biểu mù ổ y, mình một thân một mình. Lâm Thi Âm vậy vĩnh viễn giấu giếm chuyện này thẳng đến về sau Lý Thám Hoa cùng Thiên Cơ Nhất Côn gặp gỡ, mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Thu hồi thổn thức chi tình, Thạch Tiểu Nhạc xuất bắt đầu trước nghiên cứu nhiếp tâm thuật cùng dịch dung thuật. Cái trước có thể phát huy đầy đủ hắn tâm thần ưu thế, nếu có thể cùng di hồn đại pháp kết hợp, tương đương nhiều một chiêu đòn sát thủ. Cái sau so đơn thuần võ công còn áp dụng, sau này hành tẩu giang hồ, nói không chừng liền có thể tránh khỏi rất nhiều sát kiếp. Lại là một tháng trôi qua. Một ngày này, đóng cửa không ra Thạch Tiểu Nhạc rốt cục xuống lầu, trêu đến trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều nhìn lại. Không có vị trí cạnh cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc liền tùy ý tìm cái ghế trống, điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chuẩn bị hảo hảo buông lòng một chút. Gần nhất Ngân Ngưu Giác có hay không cái gì tin tức mới ở đây phần lớn là giang hồ khách, còn có rất nhiều như Thạch Tiểu Nhạc thanh niên trẻ tuổi bình thường. Có tại thăm dò tin tức, vì sông Ngân Ngưu Giác làm chuẩn bị, còn có thuần túy vì náo nhiệt. Có, còn có không ít. Mấy ngày trước đây, Kinh Hồng công tử Sở Sơn Hà leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ tư, chính thức trở thành ta đại lương nấc thang thứ nhất tuấn kiệt. Xông qua Ngân Ngưu Giác tầng thứ ba, liền có thể vượt bốn trọng cảnh giới mà chiến. Nói như vậy, huyền khí ngũ trọng Sở Sơn Hà, đã đủ để cùng huyền khí cửu trọng đỉnh phong cao thủ so sánh, thật là đáng sợ a, có người sợ hãi thán phục. Cùng vì nấc thang thứ nhất tuấn kiệt, cũng là có khoảng cách. Lần trước Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu mặc dù không có leo lên tầng thứ năm, nhưng nghe nói chỉ kém một bậc. Trong vòng 3 năm, hoặc có cơ hội thành công. Một người khác mở miệng, miêu tả mấy tháng trước rầm rộ. Theo như hắn nói, lúc ấy Ngân Ngưu Giác bên ngoài đứng đầy các đại giang hồ tuấn kiệt, thậm chí rất nhiều muốn trèo lên tháp người từ bỏ trèo lên tháp, chỉ vì chứng kiến Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu sáng tạo kỳ tích. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng Ngân Ngưu Giác yên lặng trăm năm tầng thứ năm, hiếm thấy địa xuất hiện qua hào quang nhỏ yếu, đại biểu Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu, vô hạn tới gần cấp bậc kia. Đây mới thực sự là thiên tài A ta đại lương giang hồ nhân tài đông đúc, nhưng ngàn năm qua, cũng chỉ có 3 người leo lên qua tầng thứ 5, thế hệ này như có người có thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, có thể cùng cổ nhân sánh vai ha ha ha. Có người đột nhiên cười ha hả, ngắm nhìn bốn phía, nói, các ngươi còn không biết đi, ngày trước lo cho gia đình truyền đến tin tức, Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu đã khởi hành, quyết định muốn xông tầng thứ 5. Nghe nói chuyện này, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong công tử vậy lần lượt động thân. Cái gì, thật giả thế hệ này cạnh tranh nhất là kịch liệt, nhất định là Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu cử động kích thích bọn hắn. Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong công tử ba người, có thể xưng đại lương châu mạnh nhất ba đại thiên tài, ha ha ha, xem ra lại không lâu nữa à, liền có trò hay để nhìn. Trong khách sạn bầu không khí lập tức lên tới điểm cao nhất. Bình thường giang hồ khách nhóm mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm thì là vừa sợ lại ao ước, thậm chí còn có từng tia ghen ghét. Chỉ là một cái quyết định, một động tác, liền có thể gây nên giang hồ như vậy động tĩnh lớn, đây mới thực sự là muôn người chú ý. Thậm chí còn có bộ phận nữ tử, khuôn mặt phi hô nở dê, trong lòng nổi lên một loại khó mà che giấu ý nghĩ. Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu chỉ kém một bậc liền có thể leo lên tầng thứ 5, như vậy tư chất ẩn ẩn cao hơn hắn một đường ba đại thiên tài. Có phải hay không hội có thành công hy vọng có thể tưởng tượng, đến lúc đó toàn bộ giang hồ hội là như thế nào hành động tiếp đó, một ít người lại trò chuyện một chu tờ giang hồ lôi cuốn đại sự, tỉ như Hạo Mục Viện cùng Thiên Long Bang đại chém giết, hơn hết rất nhiều người đều không thế nào có hứng thú, cho tới tại không lâu tương lai, 10 điểm hối hận. Công tử, ngươi rượu tới. Tiểu nhị đem một vò rượu đặt ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, cười đùa nói. Lấy hắn nhãn lực, tuy tiện liền có thể nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc cũng là vị giang hồ tân tú, mấy tháng này đóng cửa không ra, đại khái là vì sông Ngân Ngưu Giác làm chuẩn bị đi. Đáng tiếc, bất kỳ đồng bối nào người, nhất định chỉ có thể biến thành ba đại thiên tài vật làm nền, ảm đạm phai mờ. Tầng thứ 5 sao uống xong một chén rượu, Thạch Tiểu Nhạc hủy hệ tờ di cờ hờ vậy dần dần sôi trào lên. Hắn không có xông qua Ngân Ngưu Giác, không biết bên trong tình huống. Bất quá hắn đã đem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, ngược lại là muốn đi thử một chút cực hạn. Ăn xong một bàn thịt rượu, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi, lui khách phòng. Sư tỷ, ngươi nhìn vừa mới người kia thế nào lần cận châu ngồi mấy vị nữ tử. Trong đó một vị so sánh tiểu mặt trứng ngông thiếu nữ cười nói. Được gọi là sư tỷ nữ tử nói, cái khác không nhìn ra, ăn ngược lại là rất có thể ăn. Phúc! Chúng nữ toàn đều chọc cười. Sư muội, cùng ngươi vị hôn phu thần phong công tử so ra, vừa rồi người kia, đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới. Mấy vị nữ tử nửa trêu chọc, nửa lấy lòng nói. Mặt trứng ngông thiếu nữ chỉ là cười cười, nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc phương hướng rời đi, che đậy hạ trong mắt quang mang kỳ lạ. Nàng giác quan thứ 6 trời sinh mạnh hơn người khác, vậy từng gặp qua không ít thiên tài. Nếu như nói, vị hôn phu thần phong công tử là một quyển cuốn phong, khí phách kinh người. Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu là một vành mặt trời, quang mang vạn trượng. Như vậy vừa rồi người kia, tựa như là một mảnh không biết sâu cạn mê vụ, phảng phất không có cái gì, lại phảng phất có thể giả bộ tiếp theo cát. Thật là quái quá thay. Sư muội, chúng ta nhanh lên ăn đi, còn muốn đi cùng sư huynh tụ hợp. Lần này chỉ cần hắn leo lên ngân như giác tầng thứ 4, ta Phiêu Miếu Phái cũng có thể xả giận. Phiêu Miếu Phái, Đại Lương Châu đỉnh cấp thế lực một trong, chỉ là năm gần đây có chút hết sạch sức lực, không có đi ra đỉnh cấp thiên tài. Bạch Sơn thành phía đông bên ngoài 50 dặm, có một mảnh rộng lớn vô cùng bình nguyên. Bình nguyên phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa hình thù kỳ quái tháp. Nói là tháp, nhìn càng giống một căn từ trong đất sinh ra to lớn sừng châu, cao có mấy chục mét m, đỉnh chóp bén nhọn, chạy xéo hướng thiên, dưới ánh mặt trời phản xạ thuần ngân quang trạch. Đây cũng là vang danh Đại Lương Châu Ngân Nhu Giác. Không có ai biết Ngân Nhu Giác là ai kiến tạo, chỉ biết là nội bộ trận pháp siêu việt Đại Lương Châu giang hồ tưởng tượng. Lấy Ngân Nhu Giác làm trung tâm, phương viên 500 mét m chi địa, đều là nó lĩnh vực. Chỉ có tu vi đạt tới huyền khí cảnh, tuổi tác phù hợp quy định, lại có thể tiếp nhận trọng áp tuấn kiệt mới có thể dựa vào gần. Dây trắng, cha mẹ thiên tài, lại còn giàu có, bị truy đuổi. Thế quái nào thả lại ra một tên Thạch Tiểu Nhạc đã tư chất vô cùng bình thường lại còn không có chút di sản nào của cha mẹ, không những thế có một người theo dõi bảo hộ lại để Thạch Tiểu Nhạc chết mà không biết. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.